Siêu cấp thương nghiệp đế quốc, tác giả, Mộng Nhập Hồng Hoang, thực hiện, Thư viện báo, chương 411, Lang tử giã tâm. Thu Thúc nghe Đông Thúc nói như vậy, sắc mặt hắn có chút khó coi. Ngày thứ hai buổi sáng, Tần Phong lại hoa 2 giờ qua nghiên cứu các chi cổ phiếu đường cong đồ. 2 giờ về sau, Tần Phong bắt đầu xuất thủ. Trước tiên đem 500 vạn đầu tư đến một cái chính đang chậm rãi ngã xuống cổ phiếu lên. Làm Tần Phong cái khoản tiền này sau khi đi vào, trực tiếp lấy hơi cao hơn giá thị trường 0.5% giá cả bắt đầu tảo hóa. Mà giờ này khắc này, trên thị trường chứng khoán bán bàn cũng không có nhiều như vậy. Nhưng là Tần Phong tính tiền lại một mực đang này treo. Có chút treo bán đơn giá nghiên cứu so Tần Phong cái giá tiền này muốn cao một chút. Nhưng khi hắn nhìn thấy Tần Phong lớn như vậy tính tiền treo ở nơi đó về sau, ban đầu muốn bán người liền bắt đầu do dự, rất nhanh liền đem bán đơn cho triệt hạ đến, bởi vì hắn ý thức được, chỉ sợ có đại tiền tài bắt đầu vào sân chép cơ sở. Rất nhiều tán hộ đều có loại tâm lý này. Bởi vì Tần Phong cái này tính tiền xuất hiện thời cơ quá khéo léo. Cho nên, làm Tần Phong dùng 500 vạn tiền tài mua 300 vạn cổ phiếu về sau. Còn lại 200 vạn nhưng vẫn không có thể mua được. Mà cùng lúc đó, bắt đầu có người dập ra so Tần Phong tính tiền giá cả giá cao hơn nghiên cứu tới mua. Tần Phong lập tức không chút do dự đem còn lại 200 vạn phủ lên giá cao hơn nghiên cứu. Thế là, rất nhiều tán hộ càng thêm kích động, bởi vì Tần Phong 200 vạn tính tiền tại chi này ban đầu cũng không phải là rất lợi hại sinh động cổ. Phiếu trong đã coi như là tương đối lớn, cho nên, trong lúc nhất thời, phong vân khuấy động, chi này cổ phiếu giá cả từ chậm rãi ngã xuống. Bắt đầu chậm rãi dâng lên, mà Tần Phong còn lại 200 vạn bởi vì xuất thủ so sánh kịp thời. Đồng dạng hút đủ hàng, mà lại cần thiết hàng tất cả đều tại tương đối thấp giá vị. Bởi vì Tần Phong đột nhiên làm dối, chi này cổ phiếu tại trạng vạng tôi báo cáo cuối ngày thời gian trực tiếp phong đến mức tới hạn bên trên, mà Tần Phong lại trực tiếp tại chúng liền trước đó toàn bộ xuất hàng. Mà Tần Phong những này thao tác lập tức gây nên Trang Gia chú ý. Ban đầu Trang Gia thao tác hào hào, chính đang chuẩn bị đem chi này cổ phiếu đi qua 2 tuần lễ thời gian lại kéo lên 2 cái giá sàn. Về sau, đang toàn lực kéo lên tiến hành xuất hàng, nhưng lại không nghĩ tới. Hôm nay lại có một khoản đại tiền tài tiến đến làm dối. Bắt đầu sớm thu hoạch. Cái này khiến Trang Gia tương đương khó chịu, mà lại Trang Gia còn chú ý tới. Cái khoản tiền này lượng tiền bạc cũng không phải là rất lớn. Cũng liền 500 vạn khoảng chừng. Tuy nhiên làm không rõ đối phương rốt cuộc là ý gì. Nhưng là Trang Gia biết, chính mình nhất định phải cho đối phương một cái minh xác tín hiệu. Chi này cổ phiếu là có người đang đại lý, nhất định phải đem đối phương dọa cho lui mới được. Cho nên, ngày thứ hai giật bắt đầu phiên giao dịch, Trang Gia liền trực tiếp đăng bán đơn vị đưa treo lên một khoản rất lớn tính tiền. Trực tiếp đem cổ phiếu phong đến giá sàn lên. Rất lợi hại hiển nhiên. Trang Gia đây là đang cho cái kia quấy rối người thả ra một cái minh xác tín hiệu. Mà giờ này khắc này, Tần Phong lại mặt mũi tràn đầy cười mờ ám nhìn lấy chi này cổ phiếu đường cong. Cùng lúc đó, hắn cũng đang quan sát đối diện Phác Húc Đông biểu lộ. Khi hắn nhìn thấy Phác Húc Đông trên mặt lộ ra 10 phần khó chịu biểu lộ về sau, Tần Phong lại cười. Tần Phong hiện tại cơ có thể xác định, chính mình đoán đúng, Phác Húc Đông khẳng định cũng phát hiện chi này cổ phiếu phía sau Trang Gia ý đồ. Cho nên lặng lẽ tốn mấy ngày thời gian mua sắm số lượng không nhỏ cổ phiếu. Muốn đi theo Trang Gia cùng đi thu hoạch một thanh. Nhưng là hắn lại không nghĩ tới. Hôm qua lại có người cầm 500 vạn tiến tới quấy rối. Lập tức chọc giận hoa màu. trực tiếp đem cổ phiếu vừa mở bàn liền phong đến giá sàn. Rất rõ ràng, Trang Gia giận, lúc này, Phác Húc Đông biết, Trang Gia sau này tại thao tác thời điểm khẳng định hội cẩn thận từng ly từng tí. Chỉ ít tại trong vòng một tháng sẽ không lại tiếp tục đem chi này cổ phiếu tiến hành kéo lên. Hắn nhất định phải đem khám phá bọn họ thương ra ý đồ những cái kia trung tiểu tiền tài chấn động. Bị loại, Phác Húc Đông cau mày nhìn Tần Phong liếc một chút. Hắn hiện tại có chút hoài nghi cầm này 500 vạn tiền tài cho chi này cổ phiếu quấy rối người cũng là. Ngồi đối diện hắn cái này Liễu Hạo Nhiên. Nhưng mà, Phác Húc Đông ác mộng cũng không có kết thúc. Mấy ngày kế tiếp thời gian, hắn chỗ mua sắm 3 cái cổ phiếu, tất cả đều lọt vào một khoản 500 vạn khoảng chừng tiền tài có ý định phá hư. Cái này 3 cái cổ phiếu Trang Gia tất cả đều ý thức được đã có trung đẳng quy mô tiền tài tiến vào. Bọn họ thương gia cổ phiếu, cho nên không chút do dự tất cả đều đem những này cổ phiếu tiếp tục kéo đến ngã xuống. Hơn nữa nhìn dáng vẻ trong thời gian ngắn sẽ không lại tiếp tục thăng. Rất rõ ràng muốn đem khoản này trung đẳng tiền tài chấn động bị loại. Đến ngày thứ 9 thời điểm, Phác Húc Đông cũng nhịn không được nữa, trực tiếp đứng dậy vỗ bàn căm tức nhìn Tần Phong nói: "Liễu Hạo Nhiên, ngươi không cảm thấy ngươi làm có chút quá phận sao? Đã chúng ta nói là muốn công bình công chính tiến hành quyết đấu, vì cái gì ngươi phải cho ta thương gia cổ phiếu quấy rối đâu?" Tần Phong mỉm cười, Phác Húc Đông, làm phiền ngươi đang nói những lời này trước đó động động ngươi cái kia đầu óc heo hào hào suy nghĩ. Một chút, ta cùng Long Thiên Đức có hay không đứng tại phía sau ngươi nhìn lén ngươi thao tác? Không có chứ, chúng ta không có phạm điều lệ sao? Về phần ta muốn thao tác này cái cổ phiếu, đó là ta tự do, ta có thể minh xác nói cho ngươi. Này bút 500 vạn tiền tài chính là ta thao tác. Mà lại hiện tại khoản tiền kia đã biến thành hơn 6 triệu. Ta kiếm tiền, chẳng lẽ ta có lỗi sao? Ta thao làm ta cổ phiếu cùng ngươi có quan hệ sao? Chúng ta muốn đi tổ ủy hội cáo ngươi. Thôi Đông Kiện mặt mũi tràn đầy phẫn nộ nói. Tần Phong vừa cười vừa nói. Vậy các ngươi liền đi đi. Dù sao ta là không quan trọng. Bởi vì ta tin tưởng ngươi đi cũng vô dụng. Bởi vì tại thực tế thương gia trong loại này quấy rối tình huống thường có phát sinh, mà tổ ủy hội sở dĩ để cho chúng ta vào hôm nay nằm trong loại trạng thái này đến triển khai trận đấu, mục đích chính là vì mô phỏng thực chiến, khảo nghiệm mỗi một cái thương gia người lòng dạ cùng khí độ, trí tuệ cục phản ứng. Nếu như ngươi nếu là không ngại mất mặt lời nói cứ việc qua, không ai hội ngăn đón ngươi. Thôi Đông Kiện bị Tần Phong nghẹt đến á khẩu không trả lời được. Phác Húc Đông hung dữ chừng Tần Phong liếc một chút, sắc mặt tái nhợt ngồi xuống, hung hăng nện một chút bàn phím. Tần Phong lại là khinh thường cười, tiếp tục cúi đầu tiến hành chính mình thao tác. Mà lúc này đây, Long Thiên Đức lại ngồi không yên, bởi vì hắn phát hiện cho đến bây giờ, Tần Phong chỗ mua sắm này mấy cái cổ phiếu trừ một cái cổ phiếu tăng đứng lên bên ngoài. Còn lại 4 con cổ phiếu y nguyên ở vào ngã ngã không nghỉ trạng thái. Mặc dù bây giờ giảm mức độ rất nhỏ, nhưng là một cái giá sàn đã ra ngoài, ý vị này bọn họ đầu nhập 1.500 vạn đã thua thiệt không ít. Ban đêm đến Tần Phong biệt thự, Long Thiên Đức mặt mũi tràn đầy lo lắng đối Tần Phong nói: "Liễu Hạo Nhiên, nếu không ngươi vẫn là đem ngươi mua này mấy cái cổ phiếu ném đi. Này mấy cái cổ phiếu thật không có tiền đồ." Tần Phong lại là mỉm cười, vỗ nhẹ nhẹ đập Long Thiên Đức bả vai nói: "Ta nói là Long Thiên Đức nha, ta trước đó cũng đã nói với ngươi rồi. Ngươi người này khuyết thiếu quan sát cục diện, ngươi không nên nhìn trước đó đoạn thời gian kia dầu mỏ cỗ cùng trang bị cỗ cùng máy không người. Lái cỗ bởi vì do nhiều nguyên nhân, này mấy cái cổ phiếu một mực đang chậm chạp ngã xuống. Nhưng là ta cho ngươi biết, chậm nhất 2 ngày về sau, này mấy cái cổ phiếu đều sẽ phóng đại. Long Thiên Đức cau mày nói, làm sao có thể chứ? Tần Phong trực tiếp đem 2 tờ báo ném đến Long Thiên Đức trước mặt nói, chính ngươi nhìn kỹ một chút, Trung Đông nơi này cái này tiểu quốc hiện tại rất loạn, mà một đại quốc sử quán khu vực lại gặp thụ nguy cơ. Đối phương khẳng định hội trả thù, cho nên ta dự đoán, tiếp xuống không chỉ có dầu mỏ cỗ hội phóng đại, trang bị cỗ cùng máy không người lái cỗ cũng tất nhiên sẽ đi theo sinh trưởng tốt. Về phần căng vọt tới trình độ nào ta không biết, nhưng là trong thời gian ngắn khẳng định hội một mực ở vào tăng lên thông đạo. Long Thiên Đức nghe xong Tần Phong phân tích về sau, nhất thời cảm thấy rất có đạo lý, bất quá vẫn là có chút bận tâm. Liễu Hạo Nhiên, nếu như vạn nhất ngươi dự đoán không cho phép. Tần Phong nhún nhún vai nói, ta cũng không phải thần tiên, không có khả năng mỗi lần dự đoán đều rất lợi hại chuẩn. Nơi này có một cái xác suất vấn đề. Bất quá mặc dù có 1-2 con cổ phiếu có thể liên tiếp trúng liền, như vậy chúng ta cũng có kiếm lời nha. Sau 5 ngày, Long Thiên Đức mặt mũi tràn đầy kích động đi theo Tần Phong đi vào hắn trong biệt thự. Cầm thật chặt Tần Phong tay nói, Liễu Hạo Nhiên, ngươi nghiêu bức, ngươi quá mẹ hắn nghiêu bức. Đã liên tiếp 3 cái trúng liền, mà lại bắt đầu phiên giao dịch liền trúng liền. 5 con cổ phiếu toàn diện trúng liền, ta thật sự là phục ngươi. Tần Phong khoát khoát tay nói, vận khí tốt mà thôi, không có nghĩ tới tên này hỏa khí lớn như vậy, xuất thủ ác như vậy. Long Thiên Đức mặt mũi tràn đầy bồi vừa cười vừa nói, Liễu Hạo Nhiên, có thể truyền thụ cho ta một số phân tích cổ phiếu bí quyết sao? Tần Phong nhìn Long Thiên Đức liếc một chút nói, tốt a, xem ở ngươi khăng khăng một mực đi theo ta lăn lộn phần bên trên, ta liền dìu dắt ngươi. Long Thiên Đức vội vàng cấp Tần Phong rót một ly trà cung cung kính kính đặt ở Tần Phong trước mặt. Nói, Liễu Hạo Nhiên lão đại, về sau ta liền theo ngươi lăn lộn. Liễu Hạo Nhiên vỗ vỗ Long Thiên Đức bả vai nói, tiểu tử ngươi có tiền đồ. Ta nói là lão Long a, ngươi nhớ kỹ, về sau phân tích cổ phiếu tuyệt đối không nên tập trung tinh thần qua nhìn cái gì ca tuyến đồ a, các loại số liệu nha loại hình đồ vật. Không phải nói loại vật này không thể nhìn, mà là đối với một cái phân tích chuyên gia tới nói, chúng ta muốn phân tích toàn bộ thị trường đại cục, nhất là quốc tế chính trị quân sự cục thế cùng chính sách nhân tố mang đến đối khắp cả thị trường chứng khoán trong một ít cổ phiếu bức xạ tác dụng, cái này mới là tài chính phân tích chuyên gia cần có cơ tố chất. Nếu như ngươi có thể đối quốc tế chính trị quân sự cục thế cùng chính sách nhân tố có thể có so sánh nhạy cảm sớm phán đoán, như vậy ngươi tại phân tích cổ phiếu thời điểm tự nhiên năng đủ cao ra người khác một bậc, cho nên mới sẽ có tương đối cao xác suất thành công. Long Thiên Đức có chút hưng phấn, nói, Liễu Hạo Nhiên lão đại, ngươi nói lần này, hai người chúng ta có thể hay không dắt tay tấn cấp đâu? Ta hiện tại trong lòng vẫn còn có chút khẩn trương nha. Dù sao cái này Phác Húc Đông không phải hạng người bình thường. Tần Phong lại là mỉm cười, lão Long nha, mọi thứ không nên gấp gáp, bỏ công sẽ có thành quả. Long Thiên Đức nhất thời im lặng. Tuy nhiên trong lòng của hắn đối Tần Phong kỳ thực không phải rất lợi hại chịu phục, nhưng là vì có thể bắt lấy cái này một cơ hội cuối cùng, hắn không thể không tại Tần Phong trước mặt ăn nói khép nép. Lấy liền có thể tiến nhập nội môn thành là chân chính chức nghiệp thao bàn thủ. Giờ này khắc này, Long Thiên Đức nghe được Tần Phong quản hắn lão Long hô hào. Hắn hiện tại hận hàm răng ngứa. Thầm nghĩ trong lòng, Liễu Hạo Nhiên nha Liễu Hạo Nhiên, ngươi chờ đó cho ta, chờ lão tử thật có cơ hội xuất hiện, nhìn ta không hung hăng thu thập ngươi. Ngươi cho rằng lão tử hiện tại thật cho rằng ngươi cũng là Liễu Hạo Nhiên à? Không, ngươi sai, ta hiện tại y nguyên kiên định cho rằng ngươi cũng là Tần Phong. Hiện tại Tài Thúc ngay tại bôn tàu khắp nơi, tìm kiếm vạch trần ngươi thời cơ cùng manh mối. Chỉ cần Tài Thúc bên kia tìm không thấy thời cơ, hai người chúng ta nhất định sẽ hợp lực đem ngươi triệt để hất đổ. Hừ hừ, muốn làm ta Long Thiên Đức lão đại, muốn ở trước mặt ta trang đại cánh nhi tỏi. Tiểu tử ngươi còn non một chút, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.